Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, đúng sai. Ma nữ nhẹ nhàng thở ra vừa nhấc lên Phệ Huyết Thánh Châu giống vật sống về trung cảm giác thánh. Châu trung mênh mông tinh huyết lực lượng trong lòng thiên ma nữ lại có một loại phệ huyết xúc động. Sát nhân nếu như có thể sát nhân liền tốt. Tay phải đoàn kiếm trống rỗng xuất hiện tại trên đùi của mình nhẹ nhàng điểm một cái một loạt huyết. Châu xuất hiện đột nhiên xuất hiện đau đớn để thiên ma nữ khôi phục thần trí đồ vật chân thực tà. Môn hơi không chú ý người tinh thần liền sẽ bị nó khống chế lâm vào phệ giết trong biển máu. Thánh Châu, xem ra chính mình cho nó đặt tên hoàn toàn sai lầm, cái này căn bản là một viên ma châu. Mặc dù nàng gọi thiên ma nữ nhưng cũng không phệ giết, nếu có thời gian nàng càng muốn nhiều dạy mấy. Vị đệ tử là Tây Đại Lục cung cấp càng nhiều nhân tài mà không phải đến trên chiến trường cùng địch. Nhân chính diện tác chiến nếu như khả năng nàng chưa từng nguyện ý đả thương người chớ nói chi là giết người. Các ngươi nói ta như vậy làm là đúng hay sai? Thiên ma nữ nhẹ nói giống đang hỏi bên người đệ tử lại giống đang hỏi chính mình. Lão sư trên thế giới này vốn cũng không có cái gì là chính xác thực cái gì là sai lầm, ngài dạy bảo. Qua chúng ta người trong cuộc rất nhiều chuyện không thể không đi làm. A Luân nói nhìn về phía thiên ma nữ trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, chớ nhìn hắn hiện tại đã là pháp thánh là tài. Trước mặt thiên ma nữ vẫn là đứa bé, quay đầu trong nháy mắt liếc về phía phệ huyết thánh châu trong ánh mắt mang theo một tia tham lam. Đó cũng không phải lỗi của hắn, phệ huyết thánh châu xuất hiện đúng cái ngoài ý muốn loại này đồ vật. Vô luận ai nhìn thấy đều không nhịn được muốn theo là đã có, vô luận ai cũng đồng dạng không cách. Nào chịu đựng loại này dụ hoặc. Không sai, lão sư, phệ huyết thánh châu đúng đức lôi khắc tiền bối tinh huyết chỗ chỉ chúng ta làm. Như vậy mặc dù rất vô đạo đức, nhưng chúng ta hành động vì Tây Đại Lục trên trăm ức bách tính. Ta không cho rằng giết sạch Đông Đại Lục người chúng ta có thể bị loại, cũng không cho rằng chúng. Ta có thể làm đến điểm này hôm nay. Chúng ta sở tác hết thảy chỉ vì để Tây Đại Lục người có thể tốt hơn sinh hoạt. Mễ Lạc nhẹ nói, hắn biết nếu như bọn họ thật có được vô địch chiến lực chỉ sợ trên thiên thần liền sẽ xuất thủ hắn. Tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này xuất hiện. Đối với thiên ma nữ muốn liên hợp Đông Đại Lục cường giả loại chuyện này, hắn đúng không đồng ý, liền như phí liệt cách nghĩ đồng dạng hắn cũng nghĩ đến loại kia khả năng hắn. Tự thị không rõ lấy lão sư ánh mắt làm sao có thể nhìn không ra. Nếu như hắn Mễ Lạc càng muốn tại tử trên vân đài thiết cái cục, hàng loạt sát thương Đông Đại Lục cường giả chỉ cần để Đông Đại Lục ở vào trên tình thế xấu như vậy. Đủ rồi, tức không thể giết sạch Đông Đại Lục cường giả phá hư cân bằng, cũng không thể mắt thấy bọn. Họ bình an rời đi, Mễ Lạc cho rằng đây mới là tốt nhất phương án. Tốt, chúng ta đi nơi này giao cho quân đội là được rồi. Cất kỹ phệ huyết thánh châu, quay đầu hướng hai vị đệ tử nói A Luân, Mễ Lạc cùng nhau gật đầu. Lão sư ý nghĩ cùng hành vi có đôi khi bọn họ thật không thể nào hiểu được. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Thiên ma nữ cười một cái nói, những đệ tử này đều nàng một tay nuôi nấng, không ai so với nàng hiểu rõ hơn bọn họ. Đó là đương nhiên, A Luân thuận miệng nói. Hừ. Khẩu không đối tâm, A Luân đúng muốn lấy được nó trở thành thiên hạ đệ nhất là về sau đâu. Tại thiên ma nữ hừ lạnh một tiếng nói. Về phần ngươi Mễ Lạc, ngươi đối với ta khá là cái nhìn, đúng ngươi không nói ta cũng biết. Ngươi không tán đồng ta liên hợp Đông Đại Lục cường giả. Cũng không tán đồng ta tại tử trên vân đài buông tha bọn họ. A Luân không nói gì. Cúi đầu. Xem như chấp nhận lão sư thiên phú không tốt, dù cho cầm tới phệ huyết thánh châu trở thành đệ nhất thiên hạ khả năng cũng rất thấp, hắn cùng Mễ Lạc lại khác biệt, thiên phú của bọn hắn cực cao mà lại đầy đủ cố gắng mới có hôm nay thành tựu như. Vậy nếu như bọn họ cầm tới phệ huyết thánh châu nói không chừng thật là có thể trở thành thiên hạ đệ nhất, Mễ Lạc làm người thành thật thủ lễ là ma pháp sư điển hình, nói chuyện làm việc trung quy trung củ. Tại thiên ma nữ đông đảo đệ tử chung đúng nhất không được nàng thích một, nhưng nàng đối với thiên ma nữ lại nhất là cung kính, đây là từ đáy lòng ra mà không phải làm mặt ngoài công phu. Đúng vậy, lão sư, ta đối với cái này rất không hiểu. Đồ vật đại lục cường giả liên hợp, loại chuyện này thần đúng nhất định sẽ không nhìn mặc kệ ngài, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Tại Tử Vân Đài Tế Thiên thời điểm, chúng ta có rất nhiều cơ hội tốt, dù cho không thể diệt đi đại bộ phận đông đại lục cường giả, cũng có thể suy yếu rất lớn đông đại lục cường giả số lượng, đây đối với chúng ta mà nói đã đầy đủ tốt. Mễ Lạc gọn gàng dứt khoát nói, là một chính trực pháp thành hắn. Tuyệt đối sẽ không cùng lão sư chơi tâm nhãn. Hừ, không thể liên hợp. Ai nói? Không đi thử thử làm sao có thể biết? Giết chết đông đại lục cường giả đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Để chúng ta thắng được một lần đại lục chiến tranh thắng lợi. Vậy thì có cái gì ý nghĩa? Thiên ma nữ khinh thường nói, Mễ Lạc hoàn toàn chính xác, rất xuất sắc, là đầu óc của hắn có vấn đề. Nhìn vấn đề không có bất kỳ cái gì thấy xa, dạng này địa pháp thánh có bao nhiêu đều vô dụng. Đúng không, ai nói qua, nhưng Mễ Lạc tin tưởng vững chắc điểm này, thần đúng sẽ không nguyện ý nhìn thấy hai cái đại lục chung sống hòa bình, nếu không cũng sẽ không có đại lục chiến tranh mà nói. Trong truyền thuyết ôn dịch hắn qua, nhưng từ không ai dám hoài nghi điểm này, dùng hai cái đại lục mấy chục tỷ người nghiệm thử hỏi, ai có dạng này dũng khí, ai có thể làm đến. Coi như đế quốc quân vương dám đi tác hạ mặt thần dân, cũng biết lập tức lật đổ hắn. Đại sư huynh, lão sư nhìn chúng tức không phải cùng đông đại lục cường giả liên hợp, cũng không phải chúng ta tây đại lục trong chiến tranh đạt được thắng lợi, nàng lão nhân ra đúng hy vọng có thể cởi bỏ thần địa mê đoàn để chúng ta thu hoạch được vĩnh cửu tự do. A Luân nhẹ nói, thiên ma nữ khẽ dạc biểu thị đồng ý. Nàng không thích quy củ đệ tử, vậy chỉ có thể chứng minh bọn họ không có ý nghĩ của mình, liền như Mễ Lạc. Nếu như không phải Mễ Lạc địa ma pháp thiên phú chân thực tốt không hợp thói thường, nàng cũng chưa chắc sẽ thu hắn làm đồ. Thiên ma nữ không thèm để ý đệ tử của mình tương lai ở đâu một phương diện làm ra thành tựu được, vô luận ma pháp sư, võ sĩ vẫn là học giả, thậm chí tiểu thâu đều có thể, đều không trọng yếu. Trọng yếu đúng bọn họ có tư tưởng của mình. Ở trong mắt thiên ma nữ, tây đại lục những cường giả kia chung đáng nhắc tới nhân vật chân thực quá ít, bọn họ luôn luôn học tổ tiên dáng vẻ, mãi mãi cũng không có sáng tạo cái mới người, dạng này lại thế nào khả năng cởi bỏ thần chi mê đoàn, có thể thật đối với thần có hiểu biết đâu. Cho dù bọn họ trở thành thị thần giống nhau là đồ đần, thị thần sẽ không lên bất cứ tác dụng gì đây. Không phải nàng muốn nhìn ba người đi xa bóng lưng phí liệt, cách ba người cũng không có động hợp, ba người chi lực có lẽ không thể so với thiên ma nữ sư đồ kém bao nhiêu. Luận chân thực chiến lực hiện tại, thiên ma nữ chỉ sợ cũng không thể so với lục linh phong tranh lệch quá, trong tay đa phí liệt cách có thật nhiều tử linh, lực chiến đấu của bọn nó xa so với phí liệt cách người bản phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Là muốn từ thiên ma nữ ba người trong tay cướp được phệ huyết thánh châu, khả năng chân thực quá thấp. Đừng bảo là thực lực của bản thân bọn họ, đơn có chung phệ huyết thánh châu nơi tay lục linh phong cũng không dám tùy tiện động thủ. Phải biết đồ vật có thể trong thời gian ngắn nhất hướng người sở hữu cung cấp hàng loạt đấu khí hoặc là ma pháp nguyên làm, chỉ cần trong nó mặt có đầy đủ lực lượng nguyên tố. Bọn họ không biết phệ huyết trong thánh châu phải chăng có năng lượng nguyên tố, nếu như phệ huyết thánh châu tại lục linh phong trong tay nàng là tuyệt đối sẽ trước tiên hướng phệ huyết trong thánh châu xung nhập năng lượng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tất nhiên mình có thể như vậy làm, thiên ma nữ làm sao có thể không làm như vậy đâu. Thấy được lại vĩnh viễn cũng sờ không được. Phí liệt cách nhẹ nói, chẳng lẽ cứ như vậy mắt thấy thiên ma nữ chậm rãi cho phệ huyết thánh châu xung nhập đủ nhiều tinh huyết Lão sư, nếu không chúng ta nhiều chiêu tập ít nhân thủ, nếu như chúng ta có lần trước đi từ người. Vân Đài tay 1/3 coi như Phệ Huyết Thánh Châu đúng đầy, chúng ta cũng chưa chắc không có lực. Đánh một trận đồ vật tuyệt đối không thể thả tại Tây Đại Lục trong tay người đây, đối với chúng ta. Uy hiếp chân thực quá lớn, đặc biệt là tượng thiên ma nữ loại người này, Thánh Châu rơi vào trong tay. Nàng càng thêm đáng sợ. Mã Á nói nàng đồng dạng không có lựa chọn hiện tại động thủ loại chuyện. Ngu xuẩn này nàng đúng sẽ không đi làm. Lục Linh Phong lắc đầu, đáy lòng không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ tuyệt vọng chi tình. Nàng sống mấy trăm năm thời gian chưa từng có như bây giờ uể oải tâm tình. Phệ huyết mặc dù Thánh Châu rất đáng sợ lại không phải nguyên nhân căn bản, vô luận Phệ huyết Thánh Châu mạnh cỡ nào, nó chẳng qua là cái tử vật, ngay cả người sống còn không sợ, như thế nào lại sợ chết. Vật đâu? Lục Linh Phong lý giải thiên ma nữ dụng tâm, kỳ thật nàng không phải là không như thế đâu. Hữu tâm thì có ích lợi gì? Vô luận như thế nào làm nàng luôn cảm giác trên thiên thần tại hướng nàng lộ ra ghê tởm khuôn mặt. Tươi cười chế giễu nàng cùng thiên ma nữ vô tri chế giễu các nàng không biết tự lượng sức mình. Thần thật là không thể chiến thắng. Đây là một buồn cười chủ ý. Mã Á nhẹ nói nàng không rõ vì cái gì lão sư thế mà lại đồng ý phí liệt cách cái chủ ý này chân. Thực quá kém, trộm đồ vật, vậy phải xem trộm ai. Mặc dù trước kia Mã Á chưa bao giờ trộm qua đồ vật, nhưng là một võ thánh. Người nhẹ như yến, tới lui như gió, chỉ việc nhỏ một món. Nếu như người bình thường coi như một đêm trộm hơn vài chục nhà cũng không thành vấn đề, cho dù là tại giữa ban ngày trong đám người nàng cũng là nghĩ trộm ai liền trộm ai. Là muốn tại trong tay thiên ma nữ trộm Phệ huyết Thánh Châu, đừng nói là nàng tựu thị Lục Linh Phong, cũng sẽ không có một tia cơ hội. Phải biết trải qua tế thiên song thiên ma nữ đã là vị võ thần. Thiên ma nữ tại trong lều vải đang đi tới đi lui, nơi này là bắc tuyến chiến trường không có thương. Hải đế quốc quân đội lấy nàng uy vọng, tuy tiện ở tại đế quốc nào trong quân doanh đều rất dễ dàng. Sự tình hiện tại chỗ này quân doanh tựu thị thuộc về Lạc Tang đế quốc một con sư đoàn. Bất an, mặc dù thân ở quân doanh bên trong nàng như cũ cảm giác rất không yên tâm, bên trong không có. Từ trước đến nay từng đợt buồn bực đây chính là chưa bao giờ qua sự tình, chẳng lẽ bởi vì hôm nay cùng hai người đệ tử Đoạn nói chuyện, chẳng lẽ mình thật sai lầm rồi sao? Vậy làm sao làm mới phải chính xác? Dựa theo thần ý tứ đánh đại lục chiến tranh, trợ giúp Tây Đại Lục chiếm được chiến tranh thắng lợi. Nhưng lại có ý nghĩa gì? 1000 năm sau còn sẽ có đồng dạng chiến tranh xuất hiện, mà khi đó nàng đã sớm không có ở đây. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.